Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, chợt hiện Hiraishin. Miyato cái kia nặng nề dáng vẻ, để Jiraiya nội tâm âm thầm cảnh giác lên, mặc dù không biết mình đệ tử đem sẽ làm dùng dạng gì chiêu thức. Nhưng nhìn đối phương bộ dáng, cùng đối phương vừa mới nói lời, cái kia tức sẽ xuất hiện chiêu thức có lẽ thật có thể làm bị thương mình. Cái này kunai, lúc này Jiraiya mới phát hiện giờ phút này Minato trong tay nắm kunai cùng bình thường dùng không giống nhau, vô luận lớn nhỏ vẫn là kiểu dáng, đều có rõ ràng khác nhau. Chiêu thức là liên quan tới kunai. Jiraiya trong lòng âm thầm nghĩ tới, cách đó không xa, Minato điều chỉnh hô hấp của mình cùng trong cơ thể chakra. Lập tức chậm rãi bước ra một chân, thân thể có chút uốn lượn. Tới, Jiraiya thầm nghĩ trong lòng, bá một tiếng, sau một khắc, Minato thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chỉ là Sanshin no Jutsu mà Jiraiya nhìn thấy Minato động tác, không khỏi nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết, cái này không chỉ có là Sanshin no Jutsu đơn giản như vậy. Tựa hồ một trận nhỏ xíu phong thanh từ phía sau mình truyền đến. Gió lay động tóc, nhẹ nhàng gãi trên cổ hắn da thịt. Có người, trong nháy mắt Jiraiya trong lòng hoảng hốt. Căn bản vốn không tại ẩn giấu thực lực, cảm nhận được đến từ phía sau rét lạnh, Kage cấp cường giả tốc độ toàn bộ triển khai, dưới chân đạp một cái, thân thể đột nhiên hướng về phía trước vọt tới. Lúc này Minato trong tay kunai vừa vặn đâm ra, xoạt một tiếng, phá vỡ Jiraiya một góc, nhưng cái sau thân thể đã tránh ra. Đáng tiếc, người quan chiến Shinosuke âm thầm lắc đầu, Minato cùng Jiraiya ở giữa thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Nếu như là ngang cấp phía dưới, vừa mới một kích kia đối phương tuyệt đối là không tránh khỏi. Đứng vững bước chân, Jiraiya trong lòng cuồng loạn, rất có loại chưa tỉnh hồn cảm giác. Loại cảm giác này thật nhiều năm chưa từng xuất hiện. Cho dù lúc ấy đối chiến bán thần Hanzo thời điểm, hắn đều không có cảm giác như vậy. Quả nhiên là Minato ngươi. Jiraiya nhìn xem tay cầm kunai Minato, lấy tay sờ sờ sau lưng mình bị vạch phá quần áo. Vừa mới khi phía sau loại kia rét lạnh truyền đến thời điểm, hắn thậm chí cảm thấy đến là chân chính địch nhân xuất hiện. Đối phương thừa dịp mình cùng Minato chiến đấu khoảng cách đến ám sát mình, cái này cũng trách không được Jiraiya loại suy nghĩ này, bởi vì vừa mới Minato tốc độ thực sự quá nhanh, cái này căn bản không phải Sanshin no Jutsu có thể nắm giữ tốc độ. Dựa theo 100 mét tính toán, Jonin sử dụng Sanshin no Jutsu thời gian từ tu vi mà định ra, không sai biệt lắm tại đến giây ở giữa. Vừa mới Minato cùng Jiraiya ở giữa khoảng cách không sai biệt lắm liền là 100 mét. Mà trước đó Minato sử dụng tới Sanshin no Jutsu, chênh lệch thời gian không đa số giây dáng vẻ. Mà lần này Minato 100 mét tốc độ cũng đã ít hơn so với, thậm chí có thể đột phá đến. Cho nên Jiraiya vừa mới sẽ hoài nghi cái kia xuất hiện tại sau lưng mình người căn bản không phải Minato, mà là ẩn tàng địch nhân. Bởi vì dựa theo Minato trước đó tốc độ, hắn không có khả năng nhanh như vậy đến sau lưng mình. Bất quá hiển nhiên, sự thật trước mắt nói cho Jiraiya, cũng không có cái gọi là ẩn tàng địch nhân. Kém chút dùng kunai đâm mình người liền là Minato. Đây không phải thuấn thân Jiraiya, mặc dù không có Orochimaru dạng này kiến thức rộng rãi, nhưng cũng biết Minato vừa mới thể hiện ra tốc độ cũng không phải là Sanshin no Jutsu có thể có. Cái này so Sanshin no Jutsu càng thêm nhanh. Đây là Hiraishin no Jutsu. Jiraiya lão sư, Minato giải thích một chút, ánh mắt lộ ra nồng đậm vui sướng. Nhìn xem mình lão sư vừa mới cái kia kinh hãi bộ dáng, Minato cảm thấy Hiraishin no Jutsu uy lực xác thực lớn vô cùng. Lập tức hắn trùng điệp thở hổn hển mấy cái. Cho dù là gà mờ Hiraishin, cũng không phải hắn hiện tại tùy tiện có thể sử dụng. Liền lúc trước hắn làm dùng Shuriken ảnh phân thân thời điểm, bên trong liền lẫn vào mấy con đặc chất kunai. Đằng sau Shuriken ảnh phân thân cùng Jiraiya thiên diện phong va chạm, cái kia mấy con đặc chất kunai liền rơi xuống tại Jiraiya chung quanh. Trong đó một cái vừa vặn ngay tại Jiraiya sau lưng. Mà Jiraiya đối với bên cạnh những cái kia không có chút nào uy hiếp kunai, tự nhiên là không nhìn. Hiraishin, nhị đại nhẫn thuật. Jiraiya nghe vậy, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Ngay từ đầu hắn đoán không ra cái này nhẫn thuật là cái gì. Nhưng nghe đến Minato lời nói về sau, Jiraiya lập tức nhớ tới cái này Hiraishin nhẫn thuật lai lịch. Trong truyền thuyết thời không nhẫn thuật, nhị đại Hokage Senju Tobirama phát minh sáng tạo ra đến. Một khi học được, tự thân tốc độ đem phát huy đến một mức độ đáng sợ. Không sai, Jiraiya, thế nào có phải hay không bị Minato hù dọa? Shinosuke đắc ý hai tay ôm ngực. 5 tuổi thời điểm, hắn cùng Minato cùng Kushina liền trộm lấy phong ấn chi thư. Trong đó hắn để Minato nhớ kỹ Hiraishin no Jutsu. Sau đó đi qua dài đến 7-8 năm nghiên cứu tìm tòi. Minato rốt cục học xong Hiraishin no Jutsu vài tia vận dụng. Đương nhiên đồng dạng tham dự vào nghiên cứu cùng tìm tòi ở trong Shinosuke. Trước mắt ngay cả một tia vận dụng cũng sẽ không. Cũng không phải là Shinosuke ngộ tính không được. Cũng không phải hắn không có thời không nhẫn thuật thuộc tính. Mà là hắn học đồ vật thực sự nhiều lắm. Bất quá Hiraishin mặc dù tạm thời không có học được, nhưng hắn lại nắm giữ một loại không kém cỏi Hiraishin nhẫn thuật. Đúng là hù dọa. Jiraiya gật gật đầu. Vừa mới hắn thật bị hù dọa. Về phần Minato vì sao lại học tập đến Hiraishin loại này siêu S cấp nhẫn thuật, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Shinosuke giở trò quỷ. Bất quá Shinosuke, ngươi để Minato sớm như vậy học tập cái này nhẫn thuật, có phải hay không quá nguy hiểm? S cấp nhẫn thuật cũng không phải ngươi muốn học liền có thể học được. Coi như ngươi đem S cấp nhẫn thuật ném ở 100 cái Jonin trước mặt, nhất sau học được đoán chừng cũng liền 1-2 cái. Đại bộ phận không phải không học được, cũng là bởi vì học tập S cấp nhẫn thuật phương pháp không thích đáng. Từ mà xuất hiện một chút tình huống thân thể. Bởi vì học tập S cấp nhẫn thuật tử vong người, Konoha cũng không phải là không có. Cái này rất giống nguyên tắc bên trong Kakashi đem Chidori truyền cho Sasuke. Gai đem bát môn độn giáp truyền cho Lee. Cái này nếu là học tốt được, cái kia chính là một đại sát khí. Nếu là không có học tốt, ngược lại dễ dàng đem mình làm bị thương. Chớ đừng nói chi là Minato học tập vẫn là siêu S cấp nhẫn thuật. Hiraishin, nguy hiểm trong đó có thể nghĩ. Khụ khụ, đây không phải không có việc gì mà. Shinosuke ho khan một tiếng. Rõ ràng liền là có chút niềm tin không đủ. Học tập Hiraishin làm sao có thể không có nguy hiểm. Nguy hiểm nhất một lần liền là tại một lần thí nghiệm dưới. Minato sai lầm rồi. Kết quả hủy đi kém chút tiến nhập một cái không hiểu không gian. Suýt nữa bị không gian này nuốt chửng lấy. Cái gọi là thôn phệ. Cái kia liền là chết. Cũng không phải cái gì xuyên qua. Loại chuyện tốt này tuyệt đối sẽ không giáng lâm đến trừ Shinosuke bên ngoài. Người thứ hai trên đầu. Jiraiya, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Nếu là không có ta, Minato làm sao lại nắm giữ Hiraishin? Liền ngươi dạng này không phụ trách người lão sư. Minato coi như thiên phú cho dù tốt, cũng bị ngươi cho chậm trễ. Đối với Jiraiya ánh mắt, Shinosuke rất nhanh liền cho đổi tới. Phàm là đều muốn thấy kết quả. Quá trình không trọng yếu, kết quả mới là trọng yếu nhất. Hiện tại kết quả chính là Minato học xong Hiraishin. Có lẽ phải nói Minato Hiraishin nhập môn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.